Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, đấu với trời. Bang, giữa thiên địa tiếng sấm càng thêm dày đặc, từng đạo thiểm điện như là mũi tên đánh rớt, đều là tại Thạch Hạo quanh người trong chừng 10 trượng khu vực. Mặc dù thiểm điện cũng không có bổ trúng hắn, có thể đánh bay lên đá vụn lại là hướng về Thạch Hạo đánh qua. Tốc độ tật nhanh, Thạch Hạo hiện tại lại không thể trốn tránh. Lập tức, ba ba ba, hắn liên tục bị oanh trúng. Còn tốt, hắn mặc chiến giáp có thể triệt tiêu ăn vào lực lượng. Trong thời gian ngắn hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Có thể đá vụn oanh kích tốc độ thực sự quá nhanh, dày đặc như mưa, để chiến giáp năng lượng tiêu hao rất nhiều. Không bao lâu công phu, trong chiến giáp tích xúc năng lượng liền cáo hao hết, mà trong đó mặc dù khắc lấy tụ năng trận, có thể hấp thu thiên địa chi lực tốc độ lại là quá mức chậm chạp. Căn bản chính là hạt cát trong sa mạc, đã mất đi tầng này bảo hộ, đá vụn lại đánh tới thời điểm, vậy liền rắn rắn chắc chắc oanh trên người Thạch Hạo. Chiến giáp y nguyên có cường đại tác dụng bảo vệ, để đá vụn không đến mức đem Thạch Hạo thân thể đều là xuyên thủng. Nhưng đã mất đi hóa lực hiệu quả, một kích này kích để Thạch Hạo đau đến thẳng nhe răng. Mẹ nó, thiên địa cũng sẽ gian lận. Hắn không có phạm tội ác, tày trời tội ác. Thiên địa chính lôi liền không cách nào oanh kích hắn. Nhưng bây giờ thiểm điện mặc dù không có oanh trúng hắn, lại khơi dậy đá vụn liên miên, y nguyên đối với hắn tạo thành đả kích thật lớn. Cái này quá mức a. Hắn là bằng bản sự đột phá, dựa vào cái gì muốn làm như vậy nhiễu hắn? Hắn hồn đảo mới vừa vặn hình thành, bây giờ bị như thế oanh kích, thứ 10 hồn đảo đúng là lung lay sắp đổ, có sụp đổ dấu hiệu. Thạch Hạo vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, thậm chí hắn từ bỏ phòng ngự, đem tất cả lực lượng đều đặt ở trên việc hồn đảo vững chắc. Chỉ cần hồn đảo vững chắc, này thiên địa tự nhiên sẽ không lại nhằm vào hắn, bởi vì không có hiệu quả. Phốp, đá vụn lực lượng quá lớn, một kích kích đập tới, để Thạch Hạo khó chịu thổ huyết. Tạp, tạp, tạp, hắn tinh tường cảm giác được, chính mình xương sườn đã là gãy mất tận mấy cái. Phải biết, lúc trước hắn tu bá thể thuật, luyện thêm cửu tử thiên công, thể phách nhưng nói là cường hoành không gì sánh được. Hiện tại thế mà bị mấy khối đá vụn đánh cho xương cốt đều là gãy mất. Có thể thấy được hắn tiếp nhận lực trùng kích đáng sợ đến cỡ nào. Mẹ nó, ta đều phá vỡ cực hạn, thành tựu thập đảo, còn muốn nhằm vào ta. Phải biết, trước đó hồn trùng vượt biển, cũng không phải trong khổ hải hiện lên hấp lực, muốn đem hồn trùng kéo hạ xuống, mà là giữa thiên địa một loại nào đó tối tăm chi lực. Ở giữa Thạch Hạo đều không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này. Nhưng bây giờ ngẫm lại, đây tuyệt đối là áp đảo cao hơn hết thiên địa quy tắc. Chỉ bất quá, lúc trước hắn chỉ là cửu đảo, cho nên thiên địa quy tắc cũng đến đè xuống quy củ đến. Không thể vận dụng quá cường đại lực lượng, bằng không mà nói, trực tiếp lấy chút thiên thê cấp bậc lực lượng trấn áp. Thạch Hạo xác định vững chắc cái gì cũng không làm được. Cực hạn là dùng để đánh vỡ, đó là đương nhiên cũng phải phù hợp hiện thực, nếu không ngươi để một cái cửu đảo đi đánh vỡ chút thiên thê cực hạn. Điều này có thể sao? Đỉnh lấy áp lực lớn như vậy, Thạch Hạo chúc ra thứ 10 đảo. Theo lý tới nói, hẳn là hết thảy đều đi qua, nhưng bây giờ thiên địa lại đang liên tiếp nhằm vào. Đây cũng là cái quỷ gì? Nhưng khóc lóc kể lể hữu dụng không? Thạch Hạo chỉ có cắn răng kiên trì phần, đều đã tới mức độ này, hắn đương nhiên không nguyện ý từ bỏ. Thập cực, thập bộ, thập đảo, hắn đem mỗi cái cảnh giới cực hạn đều phá vỡ, lại thế nào cam tâm tại đỉnh phong bị người ngạnh sinh sinh kéo rơi xuống đâu? Chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng. Thạch Hạo cắn răng, thân thể thống khổ để hắn gân xanh trên trán trực nhảy. Mồ hôi tựa như nước mưa giống như lăn xuống, nhưng hắn thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn tuyệt không cam chịu tầm thường, cùng cầu thả sống, không bằng oanh oanh liệt liệt liều một lần. Ba ba ba, đá vụn vẫn còn đang đánh kích. Thạch Hạo gãy mất xương cốt là càng ngày càng nhiều. Cả người cũng giống như thành huyết nhân. Trên thân cơ hồ tìm không thấy một khối thịt ngon tới. Oanh, lôi đình cuồn cuộn, uy lực này thật khả năng oanh sát chúc thiên thê đại năng. Nhưng bây giờ, cái này lại chỉ là dùng cho đe dọa. Nếu như đổi một người, dù là ý chí lại kiên định, chỉ sợ cũng phải tâm thần hoảng sợ. Có phải hay không nên từ bỏ, đừng lại đi chọc giận thiên địa. Có thể Thạch Hạo lại hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Võ giả tu luyện, nghịch thiên cải mệnh, vốn là cùng thiên địa tại đối nghịch. Khác biệt ở chỗ, tại cố định cảnh giới phía dưới, thiên địa quy tắc cũng sẽ mở một mặt lưới. Không giống hiện tại, đơn giản chính là động lôi đình chi nộ. Thề phải đem Thạch Hạo ngăn cản. Vết thương chồng chất phía sau là thứ 10 hồn đảo vững chắc, lớn mạnh, khoảng cách triệt để thành hình chỉ kém từng tia. Phốp, một viên đá nhọn đánh tới, đúng là đem Thạch Hạo phần cổ xuyên thủng. Lập tức, đại lượng máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, kém một chút xíu liền phá hủy khí quản. Nếu quả thật đến làm hỏng khí quản, vậy cho dù Thạch Hạo đã đạt đến bỉ ngạn, có thể vẫn là cần không khí mới có thể sống sót. Nhiều lắm là chính là nín thở năng lực cường hãn một chút. Một hơi nghẹt 2-3 ngày cũng không tính là sự tình. Nhưng, chung quy là cần hô hấp. Trừ phi đặt tới đến đại tế thiên, vậy sinh mệnh cấp độ sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù là ném đến trong vũ trụ tĩnh mịch băng lãnh, vậy theo nhưng có thể không chết. Còn kém một chút xíu, Thạch Hạo cắn răng, hắn thần giác đã bắt được, lại một viên đá vụn tại hướng hắn bay vụt mà đến. Mục tiêu thì là trực chỉ trán của hắn, đây là muốn nát hắn hồn hải a. Hiu, khi đá vụn đánh tới trong nháy mắt, Thạch Hạo đột nhiên xuất thủ, một quyền đập vào trên đá vụn, đùng, lập tức, đá vụn vỡ nát. Thứ 10 hồn đảo hoàn toàn vững chắc, thập đảo thanh, Thạch Hạo vươn người đứng dậy, mà đầy trời lôi đình cũng lập tức biến mất sạch sẽ. Hồn đảo vững chắc, tiêu chí lấy Thạch Hạo chân chính bước vào thập đảo, hoàn thành cực hạn đánh vỡ, cho nên, thiên địa cũng có quy củ muốn thủ, không thể không dừng lại. Lão tạc thiên này, một ngày nào đó đưa ngươi đâm cho lỗ thủng. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, cái này từ nơi sâu xa có thiên ý, hắn cũng không hề nói ra, nếu không về sau bị thiên địa nhằm vào, để vận khí của hắn kém đến cực hạn, vĩnh viễn cũng không chiếm được một viên linh quả, một gốc linh dược đâu. Hắn lấy ra đan dược nuốt vào, để khôi phục thương thế, còn tốt, hắn chịu đều là bị thương ngoài da, cái này khôi phục rất nhanh. Chính là xương gãy cần một quãng thời gian mới có thể khép lại. Không quan hệ, hắn đã sớm chuẩn bị xong rất nhiều đan dược chữa thương. Hiện tại chỉ cần uống thuốc là được rồi. Từng viên đan dược như là đường đậu tựa như nuốt vào. Thương thế của hắn cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Thạch Hạo thở dài. Người khác đột phá có thảm như vậy sao? Nhìn xem, trên người hắn xương cốt hầu như đều muốn đoạn xong. Toàn thân trên dưới không nhìn thấy một khối thịt ngon. Người không biết khẳng định cho là hắn vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Mà không phải tại đột phá cảnh giới. Hắn vốn định thử một chút thập đảo chiến lực. Nhưng xương cốt vừa mới nối liền. Không nên dùng sức, hay là kiềm chế một chút đi. Bất quá, chiến lược tạm thời không thể khảo thí, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, xúc tu linh hồn của hắn có thể mở rộng đến chừng 10 trượng. Đánh vỡ cực hạn, linh hồn lực phóng đại. Đây là tự nhiên, nhưng để Thạch Hạo động dung chính là tại trong 10 trượng khu vực này, hắn có được hoàn toàn đến năng lực nhận biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.